Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Thí Thiên Tổ ba người nhiệm vụ mới. Lam Phong, người cái này cầm thú không bằng hỗn đản, đen nhánh trên đường phố, Lam Phong nhất quyền hung hăng nện ở bộ ngực mình bên trên. Miệng bên trong truyền ra tiếng mắng chửi âm, hắn biết mình lại thương tổn một cái ôn nhu thiện lương cô nương. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể làm như vậy, có chuyện hắn bất lực. Giờ khắc này, Lam Phong hắn hận thấu chính mình. Hắn chỉ hy vọng uống say nhược Thanh Nhã tại ngủ một giấc tỉnh về sau cái gì đều không nhớ rõ. Đem hết thảy phiền não đều quên. Lam Phong đem tay vươn vào trong túi quần, muốn móc ra một điếu thuốc phóng thích dưới chính mình tâm tình. Lại phát hiện hắn trong túi quần khói sớm cũng không biết khi nào bị hút xong. Ánh mắt của hắn tại hai bên đường phố nhanh chóng tìm kiếm lấy quầy thuốc lá hoặc là tiểu siêu thị. Lại phát hiện ven đường tiểu siêu thị cái gì cũng sớm đã đóng cửa. Duy chỉ có một nhà ven đường sòng mạt trượt còn tại bình thường buôn bán. Lam Phong cúi đầu nhìn xem thời gian. Lại phát hiện trong bất chi bất giác sớm đã là nửa đêm trời vừa rạng sáng nửa. Bây giờ đi đâu đâu? Đây đối với Lam Phong tới nói là một nan đề. Huynh đệ, hơn nửa đêm còn ở bên ngoài tản bộ. Nhìn ngươi cái này phiền muộn bộ dáng là vi tình sở khốn đây này. Ngay tại Lam Phong tự hỏi qua. Cái nào lúc, mang theo tiếng nhạo báng âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta dựa vào, Vương Tiểu Xuất, tại sao lại là ngươi? Hơn nửa đêm xác chết vùng dậy. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Lam Phong nhịn không được quay đầu qua. Lại nhìn lấy miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá Vương Tiểu Xuất chính cất bước đi. Tới, vừa đi, còn một bên phun vòng khói thuốc. Một bộ cao nhân bộ dáng. Đến huynh đệ, rút ra điếu thuốc. Vương Tiểu Xuất cười đi đến Lam Phong trước mặt. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá. Thấy thế, Lam Phong không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Gia hỏa này hơn nửa đêm không ngủ được. Lại còn chạy đến tản bộ. Mà lại tại cái này hơn nửa đêm còn có thể cùng hắn ở chỗ này gặp phải. Thật sự là có chút kỳ hoa. Lam Phong tiếp nhận Vương Tiểu Xuất đưa tới đại tiền môn thuốc lá. Phối hợp hút, mang theo nghi hoặc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Vương Tiểu Xuất, người cái này hơn nửa đêm tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nhân sinh tịch mịch, dù sao cũng phải tìm một chút việc vui nha. Ta cái này đệ nhất thế giới đẹp trai thế nhưng là lập chí muốn tìm đủ 100 cái lão bà nam nhân. Đêm dài đằng đẵng vô ý giấc ngủ. Ta liền ra tới tìm ta thứ 11 cái lão bà nha. Vương Tiểu Xuất thân thiết ôm Lam Phong bả vai. Bất quá, huynh đệ cái này hơn nửa đêm chúng ta có thể ở chỗ này gặp phải. Duyên phận này quả thực là rất được không có cách nào nói. Nhìn ngươi cái này giàu dĩ không vui bộ. Dáng. Làm sao? Là vì tình sở khốn a. Vương Tiểu Xuất một mặt trêu chọc nói. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Lại lắc đầu. Không biết nên như thế nào giảng thuật. Ai nha, ta nói huynh đệ ngươi làm sao xoắn suýt làm gì? Phiền muộn như vậy làm gì? Có mỹ nữ ưa thích. Nếu như ngươi lại yêu thích nàng. Vậy liền hảo hảo đối nàng không phải nha. Vương Tiểu Xuất một bộ người từng trải bộ dáng. Tuy nhiên theo ta thấy ngươi trước mắt tình huống có chút hỏng bét cùng phiền phức. Nhất định là có cái nào mỹ nữ thích ngươi. Thế nhưng là ngươi đây lại không thích nàng. Hoặc là nói ngươi thật tâm bên trong có như vậy một chút nhi ưa thích hắn. Nhưng là chính ngươi đang trốn tránh hoặc là không thừa nhận. Cảm thấy mình hội hại nàng. Thế là mỹ nữ đột nhiên hướng ngươi thổ lộ. Sau đó trong lòng ngươi lại đang suy nghĩ cái gì cầu thí không thể cho nàng hạnh phúc. Không thể hại nàng cái gì. Thế là ngươi liền im lặng cự tuyệt nàng. Sau đó tâm lý tràn đầy địa tội ác cảm giác. Đúng hay không? Tựa như là chuyện như vậy. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Lam Phong không khỏi gật gật đầu. Huynh đệ, ta nói cho ngươi. Ngươi muốn đây đều là cầu thí. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu. Vương Tiểu Xuất một mặt khinh thường nói. Tính toán. Hiện sẽ nói với ngươi những này ngươi cũng không hiểu. Chính mình chậm rãi đi thể hội đi. ta mới lười nhác cách ngươi. Ta qua tìm ta thứ 11 cái lão bà. Gặp lại, chấm ngoặc kép, theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Hắn toàn bộ giống như một trận gió mát thổi về phương xa. Nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Gia hỏa này đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng, rất có vài phần thần bí cao nhân vị đạo. Bất quá, gia hỏa này tới cũng đúng lúc. Chỉ ít Lam Phong trong tay nhiều một điếu thuốc. Tính toán, không đi nghĩ những thứ này. Lam Phong nhẹ nhàng thở dài, vẫy vẫy đầu, sau đó đưa tay cản một chiếc xe taxi, chui vào. Nửa giờ sau, Lam Phong xuất hiện tại thư thủ Thí Thiên cùng Kim Sư bọn họ tạm thời ở lại số 1 biệt thự. Mặc dù nhưng đã là hơn nửa đêm, nhưng là bọn gia hỏa này không có chút nào buồn ngủ, mà chính là trong đại sảnh nhàn nhã trò chuyện. Lão đại, từ khi kia cái gì đại thiếu còn có Lam Hồ này một nhóm người bị chúng ta cho bưng về sau, chúng ta suốt ngày đều không có việc gì làm, ở chỗ này đều nhanh mốc meo. Thiên Nhãn ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu đỏ, một mặt buồn bực nói ra, thật là nhàn đến phát chán. Ngồi ở một bên trong góc ảnh Từ Âm Thiên cũng là lạnh lùng nói, chắc hẳn đại nhân chẳng mấy chốc sẽ có tân an sắp xếp đi. Thí Thiên ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một đầu màu trắng khăn tay, sát hắn liệt hỏa tử thần, trầm mặc một lát nói ra, dù sao chúng ta hiện tại đã có mới đối thủ a, lão đại. Người nói là này năm gia tộc. Nghe được Thí Thiên lời nói, Thiên Nhãn một mặt hưng phấn mà nói ra, ta thế nhưng là điều tra qua, này năm cái gia tộc thế lực cùng địa vị thật là không nhỏ. Đều là thủ đô số 1 số 2 gia tộc. Nếu thật là lời như vậy, chúng ta liền có chơi. Đáng tiếc ta vũ khí còn chưa làm tốt. Chấm ngoặc kép. Ảnh Từ Âm Thiên hơi có vẻ buồn bực nói ra, chính mình về phía tây hắc ám thế giới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Qua, chấm ngoặc kép. Thiên Nhãn một mặt đắc ý nói, ngay cả vũ khí đều sẽ làm gãy cực phẩm, xuất hiện tại chúng ta tiểu tổ bên trong, thật đúng là mất mặt. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Thiên Nhãn lời nói mới vừa vặn rơi xuống, một đạo hắc ảnh hiện lên. Một thanh sắc bén tụ kiếm liền gác ở trên cổ hắn hiện lên ở hắn tầm mắt. Lạnh lùng thanh âm từ ảnh Từ Âm Thiên miệng bên trong truyền ra. Đồ đồng tính, muốn đánh nhau phải không sao? Cắt, chấm ngoặc kép. Thiên Nhãn một mặt khinh thường, tiếp tục nhàn nhã uống vào hắn rượu vang đỏ, hoàn toàn đem trên cổ hắn tụ kiếm cho không nhìn. Xem ra, các ngươi rất nhàn nhã nha. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, một đạo thẳng tắp thân ảnh xuất hiện tại cửa đại sảnh, chính cất bước chậm chậm đi tới, chính là chạy tới Lam Phong. Đại nhân, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy môn kia miệng hiển hiện Lam Phong, mang theo vẻ kích động thanh âm theo trời mắt ba người miệng bên trong truyền ra, liền biết các ngươi còn chưa ngủ. Lam Phong đi đến một bên trước sofa ngồi xuống, nở nụ cười nói ra, mấy ngày nay rảnh đến có chút nhàm chán, ngồi không yên a. Cảm nhận được Thiên Nhãn này sốt ruột ánh mắt, Lam Phong mở miệng cười, đại nhân, có cái gì tốt chơi sự tình sao? Thiên Nhãn một mặt hưng phấn, nhịn không được mở miệng hỏi, đại nhân lúc nói những lời này đợi không phải thường thường đều đại biểu cho có nhiệm vụ mới sao? Muốn ta đi giết ai? Ảnh Từ Âm Thiên cũng là lạnh lùng mở miệng. Thí Thiên thì là một mặt cảm thấy hứng thú nhìn lấy Lam Phong, lẳng lặng chờ đợi lấy hắn nói chuyện. Giao cho các ngươi Thí Thiên tổ ba người một cái nhiệm vụ mới. Lam Phong ánh mắt từ Thí Thiên bọn người trên thân đảo qua, lập tức chậm chậm mở miệng, đại nhân, là nhiệm vụ gì? Chơi vui sao? Có rượu uống? Có muội tử sao? Thiên Nhãn không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên được chơi. Nghe được Thiên Nhãn tra hỏi, nhìn thấy cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Xem ra gia hỏa này những ngày này thật sự là bị kìm nén đến không cạn. Ta cần muốn các ngươi qua thủ đô xông ra một phiến thiên địa, thuận tiện tổ kiến một cỗ không kém thế lực ngầm. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, đến cho các ngươi thân phận chân thật cũng là không thể đủ bại lộ. Nghe được Lam Phong lời nói, Thiên Nhãn trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Hắn cầm trong tay trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Mang theo cười yếu ớt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đều nói thủ đô Mỹ nữ như mây. Cái này xem như có thể kiến thức một phen. Một bên Thí Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia nhàn. Nhạt nụ cười đến, có chút hăng hái gật đầu. Ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Tô Hải liền đã tàng long ngọa hổ. Cái kia không biết Hoa Hạ đều sẽ là cái dạng gì đâu. Thật sự là một chuyện làm cho người chờ mong sự tình. Đại nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thí Thiên mỉm cười, lập tức trầm giọng mở miệng. Cẩn thận một chút, khác quá bất cẩn, thủ đô không thể so với Tô Hải. Cường giả như mây, tàng long ngọa hổ, cho dù là năm đó ta cũng nếm qua không ít đau khổ. Các ngươi ở bên kia làm việc tận lực cẩn thận điệu thấp một điểm. Khắp nơi cẩn thận, không muốn gây nên quá đại động tĩnh. Lam Phong ngẫm lại, mang theo căn dặn thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Có thể làm cho đại nhân trước kia đều thua thiệt qua. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen. Thiên Nhãn đều mở miệng cười. Đối với Lam Phong cái này nhiệm vụ mới thế nhưng là tràn ngập nồng đậm chờ mong. Yên tâm đi, mọi thứ có ta đây. Thí Thiên cũng là mở miệng cười. Một bên ảnh từ âm thiên không nói gì, mà chính là yên lặng lấy tay khăn sát hắn tụ kiếm. Sắc bén tụ kiếm tại dưới ánh đèn chiết xạ ra băng lãnh quang mang đến. Lắc người nhãn cầu, đại nhân, người chuẩn bị để cho chúng ta lúc nào lên đường. Thiên Nhãn xoa xoa tay, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nhìn ngươi cái này không kịp chờ đợi bộ dáng, cho dù là ta bảo các ngươi sáng mai khởi hành, các ngươi buổi tối hôm nay đều sẽ vụng trộm chạy đi. Nhìn thấy Thiên Nhãn bộ dáng kia, Lam Phong cười khổ lắc đầu. Bên này sự tình có ta cùng Kim Sư xử lý, việc này không nên chậm trễ, các ngươi liền lập tức lên đường đi. Ha ha, còn là đại nhân ngươi lớn nhất hiểu chúng ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Thiên Nhãn cùng Thí Thiên đều là nhịn không được cười lên ha ha. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Theo Thí Thiên cùng Thiên Nhãn lời nói rơi xuống, hai người bọn họ dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Về phần ảnh từ âm thiên, không biết lúc nào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt lúc, các ngươi có thể mang cho ta một cái chớ đại kinh hỉ. Nhìn lấy Thí Thiên bọn người này rời đi bóng lưng, mang theo vẻ mong đợi thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn liền đứng dậy cất bước hướng về một bên lôi diễm cuồng sư lôi tứ nghỉ ngơi gian phòng bước đi. Gia hỏa này ở chỗ này ngốc lâu như vậy, cũng là thời điểm nên để hắn trở về đem Kim Sơn giác cho thống nhất. Đồng thời, ma quỷ quỷ sa tăng tire, thiên long, thanh lang, liệt hỏa chiến quỷ Angus, bọn người chết cũng thời điểm nên truyền về phía tây hắc ám thế giới để những cái kia dục dịch gia hỏa biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.